Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thứ 33 chương Thái Hậu Hồi Cung 03. Phượng Giao nhíu mày, tiếng huyên náo, Ngọc Lưu con ngươi trung hàn quang chợt lóe lên. Lại lần nữa kêu, Thỉ Nhi, này thanh lại là dẫn theo sát khí. Thỉ Nhi quanh thân khí thế bỗng nhiên mạnh mẽ khởi lai. Khuôn mặt lạnh giá. Nhìn ánh mắt của mấy người giống như đang nhìn người chết bình thường. Đám người chung quanh nhao nhao thối lui. Ai cũng không muốn nhạ này mấy vô lại. Châu gia tựa hồ bị Hỉ Nhi khí thế dọa đến. Lắp bắp đảo, ngươi, ngươi không muốn sằng bậy à. Ta thế nhưng Trường Thịnh sòng bạc. À, Hỉ Nhi không đợi hắn nói xong liền phi thân tiến lên. Giấu ở cổ tay áo chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Huy đao mà qua. Châu gia còn lại lời nói liền ngăn ở trong cổ họng. Chỉ còn lại hạ ngắn thét chói tai. Một đao phong hầu, thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Chỉ là, còn chưa đủ mau, mấy người còn lại thấy nhà mình lão nhân bị một tiểu nữ tử nháy mắt xiết. Sợ run lẩy bẩy, Phượng Giao thấy không có gì chướng ngại vật. Chậm rãi tiến lên, ngồi xổm người nọ trước người. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Phượng Giao mới hỏi đạo người này trên người dày đặc đẫm máu vị. Nhưng hắn trên người lại không có gì vết thương. Nghĩ đến là tiến hành một hồi chém giết. Trên người đô là người khác máu. Có muốn hay không ta cứu ngươi? Phượng Giao ngón trỏ đâm chọc nam nhân phát run thân thể. Nửa ngày, kia nam nhân mới gian nan ngẩng đầu. Đó là nhất trương lăng lệ mặt. Làm cho người ta cảm thấy lạnh giá sắc nhọn. Con ngươi của hắn hơi co lại, nhìn mơ hồ không rõ dung nhan, thở dốc hỏi, ngươi, ngươi là ai? Phượng Giao không để ý tới vấn đề của hắn, trái lại chỉ ra thân phận của hắn. Ngươi là sát thủ, nam nhân tự hồ bị kích thích. Con ngươi có chút rời rạc, hiển nhiên là cường trống, ý thức đã chẳng phải rõ ràng. Phượng Giao lại nói, ngươi chỉ muốn trả lời ta, nàng mất hứng, bởi vì nam nhân kia. Không đợi nàng hỏi xong, liền ngã xuống đất triệt để hôn quá khứ. Ngọc Lưu chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau nàng, liếc mắt nam nhân lộ ra mặt, hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi là muốn hỏi thân phận của hắn. Phượng Giao đứng dậy, vẻ mặt phiền muộn, mắt lé nhìn sang. Ngươi biết, Ngọc Lưu gật gật đầu, ngược lại đối Hỉ Nhi phân phó nói. Ngươi ở bên này nhìn, một hồi nhượng Tống Nguyên dẫn hắn đi chữa thương. Còn có này mấy, đưa đi quan phủ xét xử. Lạp Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Minh bạch người này thân phận có lẽ là không đơn giản. Thế là cũng không hỏi. Hai người lên xe ngựa, lái xe tiểu thái giám dơ dơ roi. Vội vàng xe ngựa hướng Phượng Phủ mà đi. Xe ngựa đi rất lâu, Ngọc Lưu mới mở miệng đạo. Người nọ không tính chân chính sát thủ, Phượng Giao nhíu mày. Hắn kia thân khí tức nhưng không gạt được nhân, người nọ tính khí rất quái lạ, giết người toàn bằng yêu thích, có khi hội thu tiền thuê, có khi muốn chủ thuê một điều kiện, hắn không thuộc về bất luận cái gì tổ chức sát thủ, cũng không thuộc về trong chốn võ lâm danh môn chính phái. Tự hắn xuất hiện, vẫn là một mình một người, võ công cao cường, không có người bất luận cái gì lỡ tay, nhưng hắn thân phận thần bí. Coi như là tên, cũng không người biết nghe rất không lỗi. Người cứu hắn là, Phượng Giao không lắm để ý nói. Đương nhiên là thu làm mình dùng, Ngọc Lưu trầm mặc. Theo hai ngày này chung sống, hắn quyết đoán phát hiện, chỉ cần là Phượng Giao muốn làm, hoặc là chuẩn bị làm, Đô phi thường có lòng tin, cách Phượng Phủ cũng không phải rất xa, không bao lâu đã đến, Phượng Giao rõ ràng cảm giác được. Xe ngựa sau khi xuất hiện, lộn xộn giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Xem ra, những thứ ấy nhân là đẳng được không kiên nhẫn. Cho dù ai ở Thái Dương hạ bạo phơi một giờ cũng sẽ tính khí táo bạo đi. Huống chi chỉ là không kiên nhẫn. Phượng Giao hiển nhiên không có gì ý thức. Xe ngựa dừng ổn hậu, sẽ theo Ngọc Lưu xuống xe. Hết chương.